Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, đạo thần khu vực bên trong võ giả đã đạt tới kín người hết chỗ tình trạng. Lâm Bạch đoán sơ qua một chút, ước chừng có 2-3 vạn người nhiều. 2-3 vạn đạo thần cảnh giới võ giả đã coi như là một chi 10 phần kinh khủng đội ngũ. Nhưng đối với toàn bộ ma giới mà nói, 2-3 vạn đạo thần võ giả bất quá là chín châu mất sợi lông. Thiên Thủy Tông thu đồ đệ khảo hạch đã bắt đầu, trước hết nhất bắt đầu chính là đạo cảnh cùng đạo cảnh một chút cấp độ võ giả khảo hạch. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên sớm lại bắt đầu khác biệt tu vi cảnh giới khảo hạch, hạng mục là không giống với, cho nên đạo cảnh trở xuống võ giả trên cơ bản là tới một cái khảo hạch một cái. Sau đó hơn một tháng thời gian, đều thuộc về Thiên Thủy Tông bái sư đại hội trong lúc đó. Bất kỳ người nào đều có thể tới tham gia bái sư đại hội. Ngay sau đó, đạo tiên, đạo tôn cấp độ khảo hạch lần lượt bắt đầu. Thẳng đến thời gian đi vào giữa trưa, lúc này mới có một vị lão giả mang lấy một đóa mây trắng mà đến, phiêu phù ở đạo thần khu vực trên không. Người này hạc phát đồng nhan, trên mặt hiền lành, thoáng như một vị hạ phàm lão tiên nhân. Hắn cười chắp tay thi lễ, nói ra, lão phu Lý Tại Ân, chính là Thiên Thủy Tông cao giai trưởng lão một trong, phụ trách lần này đạo thần cảnh giới khảo hạch. Đạo thần khu vực bên trong võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn một chút, từ vị lão giả này trên thân không tự chủ được lan tràn ra một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới ba động. Lúc này, tất cả mọi người thu hồi lòng khinh thị, tất cả mọi người minh bạch, trước mặt vị lão giả này, thế nhưng là thực sự thái ất cường giả. Xin ra mắt tiền bối, đạo thần khu vực bên trong võ giả nhao nhao chắp tay thi lễ, chư vị không cần đa lễ. Lý Tại Ân cười cười, lúc này nói ra, đạo thần cảnh giới điểm khảo hạch là ba cửa ải, theo thứ tự là khảo hạch lai lịch, khảo hạch bái nhập tông môn mục đích, luận võ khảo hạch. Đang khi nói chuyện, Lý Tại Ân đưa tay vung lên, từ vân không bên trên rơi xuống từng tấm giấy trắng, hiện lên ở trước mặt mọi người. Xin mời chư vị ở trên giấy viết xuống các vị lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích. Giấy trắng phiêu phù ở trước mắt, tản ra một cỗ tiên linh chi khí. Dịch Cổ khẽ cười một tiếng, nói ra, nguyên lai là thành tâm chỉ. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, như thế nào thành tâm chỉ? Dịch Cổ cười cười, nói ra, tại ma giới bên trong, có một loại rất thần kỳ cây rừng, tên là tâm ý thần mộc, dùng loại này thần mộc luyện chế mà ra trang giấy, có phát hiện nói dối công năng. Lâm huynh, trước mặt chúng ta thành tâm chỉ chính là dùng tâm ý thần mộc luyện chế mà thành. Mới đầu loại trò vặt này là nữ hài tử dùng để khảo thí ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Lại không nghĩ rằng, Thiên Thủy Tông dùng hắn đến trắc nghiệm đệ tử. Lâm Bạch hỏi, cái này có cái gì khác biệt sao? Dịch Cổ nói ra, Lâm huynh, sau đó ngươi dùng linh lực làm bút, trên thành tâm chỉ viết xuống lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích. Nếu là tâm không thành, cái này thành tâm chỉ sẽ lập tức thiêu hủy. Hiển nhiên, vị kia Lý Tại Ân tiền bối cũng không có cáo chi chúng ta điểm này. Hắn chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người sẽ báo cáo sai lai lịch của mình cùng bái nhập tông môn mục đích. Lâm Bạch nghe thấy nơi này, liền minh bạch, chỉ cần trên thành tâm chỉ đặt bút, nếu là báo cáo sai lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích, thành tâm chỉ liền sẽ thiêu hủy. Lý Tại Ân cũng không có đem điểm này cáo chi đám người. Hắn chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu sẽ báo cáo sai lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích. Rầm rầm, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được bên người truyền đến một trận ánh lửa. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa một vị đạo thần võ giả. Mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía trước, ở trước mặt của hắn, thành tâm chỉ nhóm lửa diễm, cấp tốc tiêu tán ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, toàn bộ đạo thần khu vực bên trong trên cánh hoa, vô số võ giả trước mặt thành tâm chỉ thiêu hủy. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không hiểu rõ cuối cùng là có ý tứ gì. cưỡi tại Bạch Hạc bên trên Lý Tại Ân. Ánh mắt quét qua mà đi, đem tất cả thành tâm chỉ bị thiêu hủy võ giả ghi tạc trong đầu. Lúc này, hắn đưa tay vung lên, từng vị Thiên Thủy Tông đệ tử xuất hiện tại những người này trước mặt. Nhỏ giọng thầm thì hai câu về sau, những võ giả kia liền đi theo đệ tử rời đi. Có ý tứ, không có khả năng viết lời nói dối sao? Lâm Bạch nhìn xem trước mặt giấy trắng, do dự một chút, lúc này giơ ngón tay lên, lấy linh lực làm mực, lấy ngón tay làm bút, tại trên tờ giấy trắng vung bút bắt đầu viết. Lai lịch thân phận, hạ giới man cổ đại lục nhân sĩ, bái nhập tông môn mục đích, viết lai lịch thân phận thời điểm, Lâm Bạch một mạch mà thành, không có cái gì đáng giá giấu giếm, thoải mái viết đi ra. Thế nhưng là tại viết bái nhập tông môn mục đích thời điểm, Lâm Bạch do dự, bái nhập Thiên Thủy Tông mục đích chủ yếu chính là tránh thoát đế đô đầu ngọn gió. Nếu là kỹ càng viết ra, tất nhiên sẽ gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Làm sơ do dự về sau, Lâm Bạch mỉm cười, vung bút viết xuống, muốn ỷ vào tông môn, tìm kiếm đột phá thái ất, đại la, hỗn nguyên đạo quả thời cơ. Bút lạc, thành tâm chỉ bình yên vô sự. Lâm Bạch cả cười, đột phá tu vi cảnh giới. Cái này đích xác là Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông một trong những mục đích. Bái nhập Thiên Thủy Tông, Lâm Bạch có hai cái mục đích. Một cái là tránh đi đế đô đầu ngọn gió. Một cái là tìm kiếm đột phá thời cơ. Lý Tại Ân cũng không có nói muốn kỹ càng trình bày mục đích, cho nên Lâm Bạch cũng chỉ viết một cái. Đây cũng là không thẹn với lương tâm, bởi vì tìm kiếm đột phá thời cơ đích thật là Lâm Bạch mục đích. Viết xong về sau, Lâm Bạch đưa tay vung lên, thành tâm chỉ cuốn lên, bay lên mây xanh, rơi ở trong tay Lý Tại Ân, biến mất không thấy bóng dáng. Một bên Dịch Cổ cũng thoải mái viết xuống lai lịch của mình cùng bái nhập tông môn mục đích. Theo lễ phép, Lâm Bạch cũng không có đi liếc trộm. Dịch Cổ viết xong về sau, cũng đem thành tâm chỉ giao đi lên. Qua 2-3 canh giờ về sau, Lý Tại Ân đem trên cánh hoa tất cả đạo thần cảnh giới võ giả thành tâm chỉ thu đi lên. Hắn vừa cười vừa nói, vừa rồi lão phu trông thấy rất nhiều mặt người trước giấy trắng trống rỗng nhóm lửa. Rất nhiều người bởi vậy nghi hoặc không hiểu. Hiện tại, lão phu cho các ngươi giải thích một phen. Giấy trắng này, lai lịch bất phàm, chính là dùng tâm ý thần mộc luyện chế mà thành. Có phát hiện nói dối công năng. Nếu như các ngươi vừa rồi tại viết thời điểm, tâm khẩu bất nhất, báo cáo sai lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích, thành tâm chỉ liền sẽ tự đốt. Những cái kia bởi vì thành tâm chỉ bị thiêu hủy võ giả, xin thứ cho Thiên Thủy Tông vô tình, hôm nay không cách nào thu các ngươi làm đồ đệ. Đã đem thành tâm chỉ giao lên võ giả, sau đó sẽ trực tiếp tiến vào cửa thứ ba, luận võ khảo hạch. Người tới, đem bọn hắn mang đến cửa thứ ba. Lý Tại Ân ra lệnh một tiếng, mây xanh bên trên lập tức xuất hiện một vị nữ tử, hạ thấp người thi lễ, vừa cười vừa nói, tiểu nữ tử kiều mạt, phụng tông môn chi lệnh, mang chư vị đi cửa thứ ba, luận võ khảo hạch. Nữ tử kia, thân mang áo trắng, tóc xanh như suối, môi hồng răng trắng, mặt mày mỉm cười, trên người có một cỗ phi phàm lực tương tác, để cho người ta nhìn lên, liền không nhịn được trong lòng vui vẻ. Thật xinh đẹp nữ nhân, có mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả, nhìn thoáng qua kiều mạt, liền tại cũng vô pháp rời đi nhãn tuyến. Liền ngay cả Dịch Cổ đều nói rồi vài lần, ô nha một cơ linh, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch a, cái này mỹ nhân, lạc chúng hay không ý a, cách chương.